Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 6, 6, đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau vào kiểm tra chân thị trước, những chuyện khác để sau. Trường Thôn liếc nhìn Mã Thị đầy tức giận. Mã Thị không chịu, tại sao không kiểm tra nhi tử của ta trước? Nhi tử của ta là người sống sờ sờ, trong của nàng còn chưa biết có sinh ra thành hình người đâu. Trưởng thôn quay sang Lâm Thạch, từ bao giờ mà lời nói của nam nhân mà phụ nữ có thể cắt ngang vậy? Mã Thị định nói thêm gì đó nhưng bị Lâm Thạch trừng mắt làm im bặt, nhưng mụ vẫn hậm hực không thôi. Thầy thuốc vào trong phòng, Trần Nguyệt vẫn tiếp tục giả vờ. Ôi trời ơi, bụng ta đau quá, nếu con ta có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt nhi tử của Mã Thị chôn cùng. Bên ngoài, Mã Thị nghe thấy liền hét lên, nàng ta nói cái gì vậy? Sao lại liên quan đến nhi tử của ta? Bà Trương đứng xem nói, Trần Thị mong nhi tử này lâu rồi, nếu thật sự có chuyện gì, chậc chậc chậc, Mã Thị à, Thị nên cẩn thận mà canh chừng con trai Thị đi. Trần Thị có thể làm bất cứ điều gì đấy, bà Trương này cũng không thích Trần Thị, nhưng bà ta cũng chẳng ưa gì Mã Thị, bà ta cũng chỉ ăn ngay nói thật và chủ yếu là muốn xem náo nhiệt. Nghe thấy vậy, Mã Thị cũng có chút sợ hãi, vì mụ cảm thấy Trần Thị thực sự có thể làm ra những chuyện đó. Bên trong, thầy thuốc đang bắt mạch cho Trần Nguyệt, nàng nghiêng mặt, ôm bụng và vẫn tiếp tục kêu, đáng ghét Lâm Đại Hổ, còn nhỏ mà đã giở trò lưu manh, dám ven áo người nhà ta, lại còn định đâm vào bụng của ta. Nếu hài tử của ta có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho nó. Đại phu, ông phải bảo vệ hài tử của ta cho tốt. Lâm Đại Hổ chính là nhi tử của Mã Thị. Kiều Trần Thị đứng bên cạnh luôn theo dõi đại phu, sợ rằng ông sẽ nói ra điều gì đó không tốt như hài tử không giữ được. Còn Tiền Thị thì lòng đầy mâu thuẫn, một mặt lo lắng cho hài tử của Trần Thị, nhưng cũng nghĩ rằng nếu hài tử không còn, thì Trần Thị có thể sẽ bớt kiêu ngạo. Tuy nhiên, nàng ta cũng sợ rằng nếu chuyện đó xảy ra, Trần Thị sẽ càng trở nên điên cuồng, nên cảm thấy rất bối rối. Đại phu bắt mạch một lúc rồi cuối cùng đứng dậy, lắc đầu. Nhìn thấy vậy, Kiều Trần Thị lo lắng hài tử có thể không giữ được, chân tay lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tiền Thị vội vàng đỡ lấy bà. Đại phu nói, không có gì nghiêm trọng, thai phụ nóng tính, lại bị hoảng sợ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Cơn giận lớn có thể hại đến thân thể, nên nếu tức giận thì cứ bộc lộ ra, đừng giữ trong lòng. Ta sẽ kê cho các ngươi một đơn thuốc, uống vài ngày là ổn. Kiều Trần Thị thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ chết khiếp, còn tưởng rằng, phi phi phi, cảm ơn đại phu, ta sẽ đi lấy tiền ngay. Kiều Trần Thị nhanh chóng vào phòng lấy tiền, vừa ra ngoài, mọi người liền súng lại hỏi. Trần Thị sao rồi? Không sao chứ, Kiều Trần Thị đáp, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được, rồi bà đi lấy tiền, để những người khác tiếp tục ở lại. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt, điều đó có nghĩa là đứa bé không sao. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.